Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Cát Đông Húc sắc mặt lạnh lẽo nói, chân chính cường giả là không có gì không dám. Philip đáp lời, nói như vậy ngươi là thà chết không phục. Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi, trên thực tế, tuổi thọ của ta đã sắp phải đi đến cuối. Philip nhìn Cát Đông Húc, nói, coi như tuổi thọ đi tới tận đầu thì lại làm sao? Ngươi sẽ không sợ ta giống vừa nãy chậm như vậy chậm đem ngươi dằn vặt đến chết sao? Cát Đông Húc hỏi, ta đương nhiên sợ, bất quá ta nghĩ ngươi cũng không nhỏ nhen cùng đối với một cái sắp chết lão đầu làm chuyện như vậy. Đi, Philip định thần nhìn Cát Đông Húc, đáp lời, một viên tim nhảy tới cổ rồi, vừa nãy như vậy luyện ngục giống như dàn vặt, hắn là thật tâm ngu muội, người hôm nay cuối cùng cũng coi như nói một câu thông minh. Cát Đông Húc nhìn Philip nói, nhẹ tay nhẹ sờ lên cằm, hắn cùng Philip cũng không có gì khác cốt minh tâm thâm cừu đại hận. Còn thật không làm được đem hắn dằn vặt đến chết tàn nhẫn sự tình đến. Nhưng nếu là cứ như vậy để cho chạy Philip, còn thật là có chút không yên lòng. Cũng được, liền vì ngươi hôm nay câu nói này, ta cũng không cần cùng ngươi ký kết cái gì bất bình đẳng khế ước. Ngươi liền vì là chuyện ngày hôm nay chấm dứt phát một huyết thệ đi. Ta thật sự rất đáng ghét lưu đuôi nhỏ. Đương nhiên ta cũng chán ghét giết một cái sắp chết lão đầu. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút lại nói, gặp Cát Đông Húc đã vậy còn quá dễ dàng liền thả mình đi. Philip ngược lại lo được lo mất. Ngài vững tin, Philip hỏi, đừng quá đề cao chính mình Philip, ta muốn giết ngươi hãy cùng dẫm một con kiến giống như. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, sau khi nghe mặt câu nói này, Philip tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, ta biết Đông Phương có phi thường thần kỳ pháp thuật, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Ngài mạnh mẽ như vậy, ngài có biện pháp hay không kéo dài tuổi thọ của ta? Ngươi nói xem, Philip tiên sinh, Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, ta không biết, dù sao sinh mệnh là trên thế gian nhất huyền bí sự tình. Truyền thuyết bên trong, chúng ta huyết tộc có dài dòng sinh mệnh, bất quá cái kia đã trở thành truyền thuyết, liền như mọi người truyền thuyết chúng ta có rơi một dạng cánh vai. Có thể tự do bay lượn, nhưng trên thực tế ta xưa nay không có phát hiện chính ta có thể biến ra cánh vai đến. Cũng có người nói, chúng ta có thể tụ lại ánh trăng ánh sáng, hút vào trong cơ thể, nhưng ánh trăng như nước. Vậy khắp thế giới các góc, chúng ta nếu như Hà Tụ Long, về chúng ta yêu thích máu tươi, điểm này ngược lại thật, máu tươi có thể để cho chúng ta lạnh như băng thân thể duy trì ấm áp, cũng có thể trì hoãn chúng ta khuôn mặt già yếu, nhưng không cách nào ngăn cản hướng đi tử vong bước chân. Trừ phi là phi thường đặc thù máu tươi, mới có thể hơi hơi để tử vong bước chân chậm lại. Philip lung lay đầu nói, ngữ khí bên trong mang theo không nói ra được tang thương cùng cô đơn. Cát Đông Húc nghe vậy nhưng chỉ là không tỏ rõ ý kiến địa cười nhạt. Nói, Philip tiên sinh, ta không có hứng thú nghe ngươi nói mấy cái này. Ngươi chính là gửi một cái có thể để ta thỏa mãn thả ngươi rời đi huyết thệ đi. Nói Cát Đông Húc, đem làm sao phát huyết thệ nói cho Philip. Còn làm sao nắm lấy huyết thệ, đó là Cát Đông Húc bí mật, tự nhiên không thể nói cho Philip, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta nghĩ thần phục cùng ngài, tôn kính Đông Phương thuật sĩ. Philip sau khi nghe, đột nhiên quỳ một chân ở Cát Đông Húc trước mặt nói, vì sinh mạng kéo dài, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, đúng, chỉ cần sinh mệnh vẫn còn ở sẽ chả có hy vọng. Bởi vì ta biết truyền thuyết đều là thật. Philip thẳng thắn nói, ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Cát Đông Húc hỏi, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền không muốn từ bỏ. Hơn nữa ngươi là tốt chủ nhân. Philip đáp lời, cũng bởi vì ta không có tiếp tục dằn vặt ngươi. Cát Đông Húc hỏi, còn ngươi nữa vì Nicole ngàn dặm xa xôi đến nước Mỹ tìm nàng. Philip đáp lời, ngươi đúng là tính toán rất rõ ràng. Bất quá vừa nãy ngươi đã thà chết không phục. Ta thì tại sao lại muốn thu nhận giúp đỡ ngươi thì sao? Được rồi, phát huyết thệ đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Cát Đông Húc cười lạnh nói, Eliza cùng Nicole trợn tròn mắt. Các nàng quả thực không có cách nào tin tưởng. Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ từ chối như thế một vị đại nhân vật thần phục. Phải nói thu phục hắn, hầu như thì tương đương với bằng bạch có thêm mấy chục tỷ đồng euro tài sản. Đương nhiên còn có khổng lồ kia mạng lưới liên lạc. Đáng sợ quyền thế, Philip cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình đưa tới cửa, Cát Đông Húc dĩ nhiên không chút do dự mà cự tuyệt. Bất quá người là cái động vật rất kỳ quái. Đương nhiên Philip cắt xác thực nói không tính là thuần khiết nhân loại. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn có nhân loại đặc điểm chung. Ban đầu, hắn cảm thấy thần phục một cái trẻ tuổi như vậy người Hoa là hắn nhục nhã quá lớn. Nhưng bây giờ, một khi động ý nghĩ, hơn nữa Cát Đông Húc lại vẫn từ chối. Trong lòng hắn ý nghĩ ngược lại đã biến thành chấp niệm. Mời ngài cần phải nhận lấy ta, giống ngài người tôn quý như vậy, là cần một ít giống như ta vậy người làm. Ta có thể vì ngài làm rất nhiều chuyện. Đúng rồi, lại như Eliza cùng Nicole sự tình, ta là có thể vì ngài làm rất nhiều ngài không rảnh làm sự tình. Giống ngài người tôn quý như vậy, lẽ nào nhẫn tâm từ chối một vị sắp chết lão nhân một chút thấp kém thỉnh cầu sao? Philip khẩn cầu nói, nói đến câu nói sau cùng thời gian, lão này lại vẫn thật lộ ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Đem Cát Đông Húc ác tâm cả người đều nổi da gà. Được rồi Philip, phát huyết thệ đi, Cát Đông Húc vội vã đình chỉ nói. Hắn thực sự không chịu được cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa. Philip nghe vậy không khỏi vui vẻ, lập tức phát ra thần phục cũng trung thành với Cát Đông Húc huyết thề. Cát Đông Húc nhìn Philip mừng tít mắt bộ dạng, thấy thế nào cảm giác là mình bị thua thiệt. Nhưng chính như Philip nói, Eliza cùng Nicole sự tình, có một số việc hắn còn thật không tiện làm. Chí ít ở bề ngoài ra mặt sự tình được Philip đi làm. Đương nhiên là có Philip phía sau. Hắn ở Âu Châu rất nhiều chuyện bắt tay vào làm cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là bắt lại Philip huyết thể. Cát Đông Húc một bắt Philip huyết thể, Philip liền cảm giác được có một loại lớn lao thiên uy tựa hồ trông ở trong cơ thể hắn. Để hắn không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần mình dám hơi hơi động nửa điểm dị niệm, này thiên uy liền sẽ đem hắn đánh giết được điểm giọt không dư thừa. Cát Đông Húc vừa bắt Philip huyết thể, bên cạnh Eliza cái kia đối với tràn ngập đầu độc bích mắt xanh, đột nhiên lộ ra một vệt ánh mắt kiên nghị, tựa hồ hạ một cái rất lớn quyết tâm, sau đó lên trước một bước, quỳ một chân trên đất nói, tôn kính Cát tiên sinh. Cũng mời ngài nhận lấy ngài trước người vị này thấp kém nữ tử đi. Eliza, ngươi làm cái gì vậy? Ta cùng Nicole là bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ là của ngươi bằng hữu. Cát Đông Húc nói, vậy không giống nhau, tôn kính Cát tiên sinh. Eliza đáp lời, yên tâm đi, coi như không giống nhau. Mơ quốc chuyện bên đó, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Cát Đông Húc đáp lời, không, ngoại trừ mơ quốc, ta còn muốn ngài giúp ta tỉnh lại vu nữ lực lượng. Cũng muốn cùng ngài thăm dò sinh mạng huyền bí. Gặp Cát Đông Húc từ chối, Eliza ánh mắt kiên định hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện,